Chàng rể siêu cấp, chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134710 ủng có khoác lơ cô đột nhiên trong tông hàn tam thiên xuất hiện hai chữ AML, hình như cô gái vẫn chưa nhận ra tình huống này, ngược lại còn có vẻ mặt đắc y, khi bắt được bả vai hàn tam thiên, sau đó nói. Cậu còn muốn chạy sao? Hàn tam thiên hơi có chút khó thở theo bản năng mà giật giật cái mũi của chính mình. Lúc này cô gái mới nhận thấy trước ngực mình còn có một vật kỳ lạ khác. Đến khi cô ta cúi đầu xuống để xem tình huống thì lại hét lên một tiếng, sau đó lùi lại phía sau mấy bước. Yêu cầu lô vê vê, cô gái tức giận đến mức sắc mặt xanh mét chỉ vào Hàn Tam Thiên tức giận không nói nên lời. Hàn Tam Thiên giơ hai tay lên một cách bất lực tỏ về tình huống vừa rồi không liên quan đến anh. Nhưng cô gái lại cảm thấy Hàn Tam Thiên đang chiếm tiện nghi của chính mình. Thẹn quá hóa giận, cô ta giơ tay lên vớt Hàn Tam Thiên, dường như là chuẩn bị cho Hàn Tam Thiên một cái tát. Đây là một sự hiểu lầm, cũng không phải là kết quả mà Hàn Tam Thiên muốn xảy ra, cho nên lúc cô gái. 1754, LTE, Yoga bản quyền 1511 ATMQ một chuông 134710 U. Ân có khoác lơ cô giơ tay lên để chuẩn bị đánh anh. Trong nháy mắt sắc mặt của Hàn Tam Thiên liền trầm xuống. Đây không phải là do lỗi của tôi. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Cô gái sửng sốt một chút, người này có thể nói chuyện, vừa rồi là đang y ứa cô ta. Cô gái càng thêm tức giận, giơ tay lên, bàn tay hạ xuống thẳng vào mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên bắt lấy cổ tay của cô gái, nói. Cô là người của gia tộc Nam Cung đúng không? Cô gái trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cậu đã biết lại còn dám gạt tôi, đã thế còn chiếm tiện nghi của tôi. Hàn Tam Thiên cười lạnh nói. Thật xin lỗi, tôi không có một chút hứng thú nào với cô, cũng không muốn chiếm tiện nghi của cô. Nhưng mà trước khi có định đánh tỏi tốt nhất là nên xin ý kiến của Nam Cung Bác Lăng đi đã, nhìn xem cô có tư cách ấy hay không. Cô gái nghe thấy câu ấy, liền nở nụ cười. 2093 bản quyền 1517 ATMN kỹ chương 134710 U. Ân có khoác lơ cô, cậu có biết Nam Cung Bác Lăng, hà gì của tôi không hà? Cô gái nói, cha của có, Hàn Tam Thiên đoán nói, lấy số tuổi mà nói, đây là chuyện rất có khả năng. Dù sao nếu như cô ta là một con rồi, thì nhất định là không thể tự do đến những nơi như thế này. Nhưng mà cho dù hai người có quan hệ cha con, cô gái này nhiều nhất cũng chỉ là con ngoài giá thú của Nam Cung Bác Lăng mà thôi. Coi như cậu cũng thông minh, bây giờ cậu có còn cảm thấy nếu tôi đánh cậu thì tôi còn cần xin phép cha tôi nữa không? Và mặt cô gái đắc ý nói, cả hòn đảo này đều là của cha cô. Cô ta thân là đứa con gái mà Nam Cung Bác Lăng thương yêu nhất, muốn đánh ai mà không được cơ chứ. Hàn Tam Thiên hất tay cô gái ra, nói, cho dù là cha của có thì cũng không dám làm loạn ở trước mặt tôi đâu. Cô gái bật cười, thằng nhóc con này thật, hả biết 2093 bản quyền 1517 FMQ. Chương 134710 U, ân có khoác lơ cô khoác lác. Cha của cô ta chính là chúa tể của hòn đảo này, thế mà cũng không dám làm loạn ở trước mặt một đứa con nít. Đây không phải là một câu chuyện cười sao? Em trai nhỏ A, cậu nói ra những lời này cũng không sợ cắn phải lưỡi sao? Là ai dạy cho cậu ca, CS khoác IA, C như thế này vậy? Cô gái nói, muốn biết là tôi có khoác lác hay không, không bằng có tự mình đến hỏi Nam Cung Bác Lăng đi. Hàn Tam Thiên nói xong liền xoay người rời đi, không muốn chấp nhận với cô gái này. Cô gái hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhà mình ở trên đảo thế mà lại bị một thằng nhóc con coi thường. Loại nhục nhà như thế này sao cô ta có thể nhịn được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chờ đó cho tôi sẽ khiến cho cậu không còn mạng để mà rời khỏi nơi này. Cô gái gần như gào lên, sau đó giận dữ bỏ đi. Chắc là đi tìm Nam Cung Bác Lăng, Hàn Tam Thiên cười nhạt, anh gần như có thể đoán trước được cô gái kia sẽ có kết cục như thế nào. Lúc cô ta tìm được Nam Cung Bác Lăng, để Nam, 1754, LTE, Yoga bản quyền 1511 ATMNQ, một chuông, I34710U, ân có khoác Yachi Cung Bác Lăng biết người cô ta đắc tội là ai, không biết ông ta sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Ở trước mặt Nam Cung Bác Lăng, một đứa con gái ngoài giá thú có thể có địa vị cao đến như thế nào chứ? Cho dù là người mà Nam Cung Bác Lăng rất coi trọng, bây giờ cũng không thế nào so sánh với địa vị của Hàn Tam Thiên được. Cô gái nổi giận đùng đùng đi đến nơi Nam Cung Bác Lăng ở, đây là một căn biệt thự nhỏ hướng ra biển. Nơi ở không lớn, nhưng lại là nơi mà Nam Cung Bác Lăng thích ở nhất. Thứ nhất vì kết cấu của căn biệt thự này rất đặc biệt, có thể bảo đảm sự an toàn nhất cho Nam Cung Bác Lăng. Thứ hai là do phong cảnh của nơi này là đẹp nhất trên hòn đảo. Gần như mỗi ngày sau khi Nam Cung Bắc Lăng rơi dương, đều sẽ tự pha cho Minh một ly cà phê, sau đó ra ban công lẳng lặng thưởng thụ gió biến thổi vào mặt. Cô gái đi vào ngoài căn biệt thự nhỏ, rồi dừng bước chân lại. Bởi vì cô biết Nam Cung Bắc Lăng không muốn bị người khác quấy rầy vô duyên vò có. Cho nên cô chỉ có thể ở chỗ này chờ Nam Cung Bắc Lãng ra khỏi nhà. Dựa theo thời gian thường ngày, Nam Cung Bắc Lăng ít nhất sau 10 giờ mới có thể xuất hiện, bởi vì ông ta thích hưởng thụ sự yên tĩnh khi chỉ có một mình. Chương 134.710 U, ông có khoác lơ cổ nhưng hôm nay có một tình huống đặc biệt, Hàn Tam Thiên sẽ giúp ông ta tìm ra mật thám ở trên đảo. Đối với chuyện này, Nam Cung Bắc Lăng vẫn rất coi trọng cho nên trực tiếp bỏ qua việc pha cà phê và hỏng gió biển vào mỗi buổi sáng. Sau khi rửa mặt xong, Nam Cung Bắc Lăng nền ra khỏi biệt thự. Nhà nhi con ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy cô gái ở bên ngoài, Nam Cung Bắc Lãng khó hiểu hỏi. Cô gái tên là nhà nhi ấy khi nhìn thấy Nam Cung Bắc Lãng. Trong nháy mắt liên, bộ ra tất cả sự oan ức, nước mắt lưng tròng, chỉ trong nháy mắt hình ảnh một cô gái yếu đuối được cô ta diễn giáo một cách sống động. Làm sao vậy, lại có ai bắt nạt con sao? Nam Cung Bảo Lăng cười nói. Đối với đứa con ga. Kỳ này, ông ta vẫn rất yêu thích dù sao cũng là con gái, đương nhiên là được ông ta bảo vệ nhiều hơn rồi. Cha, không chỉ có con là bị bắt nạt thôi đâu, mà ngay cả cha cậu ta cũng không thèm để vào mắt. Nhã Nhi nói, chuông, I34710 ưng có khoác lơ cầu nghe thấy câu ấy, trong lòng Nam Cung Bắc Lăng có một loại dự cảm không rõ lắm. Nơi này chính là hòn đảo của ông ta, sao có thể có người không thèm để ông ta vào mắt được chứ? Đương nhiên, đây là ngoại trừ Hàn Tam Thiên gia. Sao y ại như thế, cảm thấy có điều gì đó không ổn, Nam Cung Bắc Lăng trầm giọng hỏi. Đồng thời ông ta cũng đang cầu nguyện chuyện của nhà nhi ngàn vạn lần đừng có liên quan gì đến Hàn Tam Thiên. Nếu đắc tội y ại nhân vật giống như thần như Hàn Tam Thiên, đối với Nam Cung Bắc Lăng cũng không phải là chuyện gì tốt. Sáng sớm ngày hôm nay, con đang đi trên bờ cát thì nhìn thấy một người xa lạ. Con đi lên dạy dỗ cậu ta vài câu, không ngờ cậu ta hoàn toàn không thèm để con vào mắt. Hơn nữa cậu ta còn nói, cho dù là cha thì cũng không dám làm loạn ở trước mặt cậu ta. Trên đảo của chúng ta, sao có thể có người không coi ai ra gì như vậy chứ, đã thế lại còn là một đứa con nít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vé mặt Nhã Nhi nén giận nói. Nghe thấy mấy câu này, dường như Nam Cung Bắc Lăng đã xác nhận được người trong miệng Nhã Nhi chính là Hàn Tam Thiên. Điều này làm ánh mắt của ông ta có một tia lửa giận. Chuông 1347. Đừng có khoác ia cổ Nhã Nhi nhìn thấy tình huống như vậy, về mặt rất đắc ý, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại làm cho cô ta trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Bắc Lăng giơ tay ra, đánh một cái tát thật mạnh lên mặt Nhã Nhi. Cha, cha, vì sao người lại đánh con? Lỗ tai Nhã Nhi ong ong lên, dùng ánh mắt không thế nào tin nổi nhìn Nam Cung Bắc Lăng. Ở trên hòn đảo này, con có thể đi đắc tội với bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ cậu ta ra. Nam Cung Bắc Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhã Nhi trợn tròn mắt. Sao có thế chứ, thằng nhóc con kia thật sự lợi hại như vậy sao, ngay cả cha cũng không dám đắc tội với cậu ta sao? Đi theo cha, xin lỗi cậu ấy ngay y lập tức, nếu cậu ấy không tha thứ cho con thì từ bây giờ trở đi con chỉ có thể rời khỏi nơi này, tự sinh tự diệt. Nam Cung Bắc Lăng nói, 1754 cách chương.